Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 67, trêu chọc Haku, góc truyện audio.com. Ichiro đưa hai tay hướng ngực Haku chộp một cái. Haku giật mình theo phản xạ rút lại kunai chém về phía hai cái tay vô sỉ kia. Không có máu me bắn ra, chỉ có bụi khói xuất hiện. Ichiro vốn chỉ là một phân thân, bảo sao hắn tỏ ra bình tĩnh như vậy, phản ứng dữ dội như vậy. Chẳng lẽ cậu thật sự không phải là con trai? Ichiro đứng dựa người vào một thân cây cách đó không xa. Hai tay khoanh trước ngực nghiền ngẫm nhìn Haku nói. Haku tức giận hừ lạnh một tiếng. Tốc độ cực nhanh vọt tới Ichiro. Nhưng mà tốc độ này đối với Ichiro thì là quá chậm. Hắn dễ dàng liền né được mũi dao của Haku. Ichiro lùi lại miệng còn trêu tức. Giận rồi sao? Cậu không cảm thấy như vậy càng giống một cô gái nhỏ sao? Đủ rồi, băng độn ma kính băng tinh. Haku cả người tỏa ra chakra một cách dữ dội. Từng giọt nước tụ tập lại trong không trung sau đó liền biến thành từng miếng băng kính phong kín xung quanh Ichiro giống như một cái lồng chim vậy. Ichiro cả người run lên. Nhiệt độ xung quanh giảm một cách đột ngột. Haku thân hình bỗng nhiên biến mất chui vào một miếng băng kính. Sau đó bắt đầu di chuyển từ băng kính này sang băng kính khác. Cảm giác giống như trong đó có một thế giới khác vậy. Huyết kế giới hạn băng độn, Ichiro nhìn thấy cảnh này cũng phải kêu lên một tiếng. Nơi này rõ ràng không có nước, làm sao Haku có thể ngưng tụ băng kính được chứ? Không đúng, Ichiro suy nghĩ kỹ lại phát hiện những giọt nước vừa rồi là do thủy phân thân của Zabuza nổ tung tiêu tán trong không trung. Này, cậu muốn giết tôi sao? Chỉ đùa một chút thôi mà. Ichiro nhìn Haku cười nói. Đến lúc này hắn vẫn còn có tâm trạng vui vẻ nói chuyện. Haku thì lại càng thêm tức giận. Không cho tên này một bài học không được. Nghĩ đến tốc độ của Ichiro rất nhanh. Dùng nhẫn thuật thông thường sợ rằng không làm gì được hắn. Cho nên cô phải dùng nhẫn thuật mạnh nhất. Haku hai tay kết ấn sau đó chui qua băng kính khác. Mà băng kính trước đo lại vẫn còn một Haku khác, rất nhanh tất cả băng kính đều xuất hiện một Haku ở trong. Ichiro cũng khó mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nó cũng không giống như là ảo ảnh hay là phản xạ. Lúc này sau lưng Ichiro một tên Haku bỗng động, trên tay cô phóng ra một chùm kim châm. Ichiro mặc dù không thể nhìn thấy nhưng không trở ngại việc hắn né tránh. Chỉ cần có thứ gì xuất hiện trong phạm vi 2 mét quanh hắn đều sẽ bị hắn cảm nhận được. Đánh lén chính là tiểu nhân đó. À mà tôi quên mất, tiểu nhân và phụ nữ đều sẽ không nói lý. Ngươi, tất cả Haku trong kính đều lên tiếng hừ lạnh. Haku lần này không giữ lại nữa. Tất cả đều cùng lúc tấn công, mà không còn là ảo ảnh nữa. Tất cả kim châm bay ra đều là thật, hầu như vây kín luôn Ichiro. Ichiro thấy vậy nhanh tay ném ra một thanh kunai sau đó biến mất. Kunai xuyên qua màn kim châm rơi xuống mặt đất, Ichiro cũng đồng thời xuất hiện ở nơi đó. Cậu thật sự không dịu dàng chút nào. Dừng ở đây đi, Ichiro vừa nói vừa nhanh tay kết ấn. Tốc độ của hắn nhanh kinh khủng, chớp mắt liền đã hoàn thành một chuỗi các loại thủ ấn khác nhau. Sau đó hắn há miệng phun ra một quả cầu lửa khổng lồ. Nhiệt độ xung quanh lập tức tăng một cách đột ngột, băng kính của Haku mắt thấy từ từ bị tan chảy sau đó bốc hơi. Haku từ trong một băng kính rớt xuống đất thở hồng hộc. Chakra của cô đã bị hao gần như không còn chút nào. Ichiro bước chân chậm chạp đi tới gần, mỗi bước chân vang lên như tiếng đập của trái tim Haku. Cô cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Phập, một thanh kunai rơi xuống trước mũi chân của Ichiro. Một tên đeo mặt nạ quỷ bỗng xuất hiện chắn trước người Haku nhìn Ichiro lạnh lùng nói. Cút nếu không chết, ai u, lại là tên nào nữa đây? Ichiro cười cợt nói, ta nói, cút, người kia lạnh lùng nhìn Ichiro. Từ trên người hắn tỏa ra một luồng sát khí kinh khủng. Đôi mắt biến thành màu đỏ như máu. Serenian, Ichiro kinh hô một tiếng sau đó liền cong đuôi chạy mất. Ngươi là ai, tại sao lại cứu ta? Haku ngẩng đầu hỏi, ta muốn ngươi gia nhập tổ chức của ta. Người kia vẫn lạnh lùng nói. Không thể, ta chỉ làm việc cho Zabuza mà thôi. Ta sẽ không làm việc cho ai khác. Haku lắc đầu, mạng của cô trước giờ đều thuộc về Zabuza. Mạng của ngươi là do ta cứu. Như vậy còn chưa đủ sao? Người kia khó hiểu hỏi. Nếu vậy ta trả lại cho ngươi. Haku vừa nói vừa cầm kim châm lên hướng về phía cổ của mình đâm tới. Người kia thấy vậy nhanh tay vồ lấy tay của cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, đâm vào đó không chết được, không muốn lừa gạt ta, ta sẽ để cho ngươi thêm thời gian suy nghĩ, lần tới ta sẽ dùng cả mạng của Zabuza và ngươi để đổi. Người kia nói xong liền biến mất, để lại Haku không hiểu gì cả. Ichiro một lần nữa đi đến bờ sông một lần nữa. Lúc này đây chiến đấu cũng đã đến phần gay cấn rồi. Kakashi đã được giải thoát, lúc này đang đối mặt với Zabuza ở trên mặt sông. Có lẽ muốn một chiêu phân thắng bại. Hai người đứng đối diện mắt to chừng mắt nhỏ. Sau đó lại làm những hành động giống nhau. Cảm giác như là đang múa rối vậy. Mà người điều khiển rối chắc chắn là Kakashi rồi. Hiện tại Zabuza đã bị Sharingan của Kakashi thôi miên, thủy độn đại bộc phá thuật, đột nhiên Kakashi quát lên đồng thời nhanh tay hoàn thành thủ ấn khiến cho Zabuza trợn to mắt sợ hãi. Một vòi rồng xuất hiện trước người Kakashi sau đó tấn công trực diện vào Zabuza. Zabuza không thể phản ứng bị vòi rồng quấn bay vào trong rừng cây. Kakashi bọn người vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy lúc này Zabuza đã bị đánh vật vào một gốc cây. Hắn gắng gượng bò dậy ánh mắt sợ hãi nhìn Kakashi. Phập, một tia máu bắn lên không trung. Một cây kim găm vào cổ của Zabuza khiến hắn ngã xuống đất tắc thở. Ở trên một cành cây đứng đấy một tên ninja mang mắt nạ có hình vẽ kỳ lạ. Còn có ký hiệu của làng sương mù. Biến cố bất ngờ khiến mọi người kinh sợ. Naruto chạy tới nhìn thi thể của Zabuza sợ hãi run rẩy. Đây là lần đầu hắn thấy người chết trước mặt, hắn chỉ vào tên kia quát lên, như muốn che giấu sự sợ hãi của mình. Tên khốn, ngươi là cái gì vậy hả? Naruto, bình tĩnh đi, đó là Anbu của làng sương mù, có lẽ là đến truy sát Zabuza. Kakashi nhìn Naruto nói, người kia hướng Kakashi gật cầu coi như cảm ơn nói. Tôi có thể xử lý hắn được chứ? Có thể, Kakashi gật đầu, người kia liền nhảy xuống đất, đưa lên thủ ấn sau đó một cơn gió nổi lên quay xung quanh Zabuza và hắn. Khi cơn gió tan đi hai người liền biến mất, Ichiro nhìn thấy liền đoán được người kia là Haku. Hắn cố ý nhìn Kakashi hỏi, thầy Kakashi, Anbu làng sương mù chẳng phải thường sẽ tiêu hủy luôn thi thể của kẻ bị truy lã ngay ở hiện trường sao? Tại sao người kia lại trực tiếp mang đi vậy? Không lẽ họ đổi mới truyền thống rồi sao? Cái này Kakashi không nói gì liền ngất. Thầy Kakashi Sakura vội vàng đỡ lấy trước khi hắn kịp tiếp xúc thân mật với mẹ trái đất. Ichiro đi tới kiểm tra một chút cảm giác hắn không có vấn đề gì liền mặc kệ hắn ngất. Cứ để vậy mà cõng hắn trở về nhà của ông Tazana. Cách chương.